Đúng vậy, tôi đang ở đây đợi một người, anh ấy đi đỗ xe rồi, sẽ qua đây ngay, cho nên mọi người cần làm gì thì mau đi làm việc đó đi. Liễu Tuyết thản nhiên nói. Ha ha, Liễu tiểu thư, không biết người cô đang đợi là ai, theo tôi biết, hôm nay công ty không có lãnh đạo nào trực ban, mà bây giờ đã quá giờ đi làm, xem ra người cô đợi muộn làm rồi, nếu như vậy sẽ bị phạt đó. Cố Minh lạnh lùng nói. Lúc này trong lòng Cố Minh hơi tức giận, bản thân đã 5 lần 7 lượt ám chỉ cho Liễu Tuyết, để cô bày tỏ một chút, sau đó sẽ có thể giúp cô. Nhưng Liễu Tuyết này cứ giả vờ không hiểu, căn bản không để ý đến mình, điều này khiến Cố Minh có cảm giác nhục nhã vì bị người ta xem thường. Hơn nữa, từ khi hắn trở thành phó tổng giám đốc công ty danh dương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Ngày trước có ai cầu xin nhờ vả mình mà không phải là thái độ một mực cung kính chứ, ân cần hệt như bố mẹ tái sinh. Cho dù Trương Dũng đứng bên cạnh đây, lúc mới đầu tìm đến cũng trực tiếp hứa hẹn đáp lễ thật hậu hĩnh. Không thì Cố Minh căn bản cũng không giúp một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như Trương Dũng. Ba người đồng diễm, Trương Dũng và Cố Minh vẫn muốn nói chuyện với Liễu Tuyết, nhưng Liễu Tuyết chẳng thèm để ý, hừ, Trương Tổng, tôi thấy Liễu Tiểu Thư đây vốn không hề muốn vào làm việc ở công ty danh dương, nếu không thì với thái độ này của cô ta, vào được công ty không đến một ngày nhất định sẽ bị lãnh đạo trách mắng. Góc chuyện audio.com Cố Minh lúc này đã thẹn quá hóa giận, đồng thời, hắn cũng thầm oán trách Trương Dũng. Lúc đầu Cố Minh còn tưởng đây là một cô em Trương Dũng giới thiệu cho hắn, chỉ cần mình ra tay là có thể dễ dàng tóm gọn. Nhưng sau 5 lần 7 lượt thử sức, Liễu Tuyết căn bản vẫn không hề nể mặt hắn, cách Trương.